tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cao Felix tựa hồ không có tưởng nói chuyện cảm giác mà tầm mắt nhưng vẫn tỏa định ở chính mình trên người, cái này làm cho Hạ Thiêm cảm thấy đứng ngồi không yên, vì cái gì vẫn luôn nhìn ta. Hạ Thiêm rốt cuộc lấy ra đã từng làm đại hải tặc khí thế, không trở về tránh nhìn thẳng trước mắt trung tướng đại nhân. Lúc này Hạ Thiêm rốt cuộc ý thức được cái gì, hắn gần nhất giống như có chút vấn đề. Thân thể biến yếu liền không nói, giống như rất nhiều phương diện đều trở nên nhược hóa giống cái hóa. Này chuyện gì a, ngươi đẹp, Felix trung tướng thành thật nói. Còn không có từ chính mình thân thể vấn đề chung lấy lại tinh thần, Hạ Thiêm đã bị cái này trả lời cấp khiếp sợ tới rồi. Đẹp, hắn một cái mỗi ngày tu cơ giáp hồ cha một đống còn què một chân đại thúc cư nhiên bị khen đẹp. Quả nhiên tuổi trẻ trăm năm sau, cũng không rõ này đó tiểu thanh niên trong đầu suy nghĩ cái gì. Mặc kệ Hạ Thiêm nội tâm là như thế nào phun tào này hết thảy, nhưng ở Cao trong mắt Hạ Thiêm chính là đẹp cực kỳ, cái gì cũng tốt, dưỡng béo điểm liền càng tốt. Gian nan rời đi cái này đề tài, Hạ Thiêm một chút đều không nghĩ ở về hắn đẹp hay không đẹp cái này đề tài thượng rối rắm. Ách, ngày hôm qua thỏ con ăn năng nguyên thạch giá trị nhiều ít, bất luận thế nào đều là muốn bồi cho ngài. Không đáng giá bao nhiêu tiền, đưa ngươi. Không quan trọng, Cao nhìn thẳng vẫn luôn tưởng bồi tiền Hạ Thiêm, suy nghĩ trong chốc lát lại bổ sung một câu. Ta chính là của ngươi, còn có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm. Felix thượng tướng, không đúng, là trung tướng, ngươi lời âu yếm ai dạy, đây là muốn mãn cấp tiết tấu a, đời trước như thế nào sẽ lão bà chạy theo người khác đâu. Hạ Thiêm bình phục một hơi, mỉm cười nói, ngài cũng thật sẽ nói giỡn. Cao nghiêm túc nhìn Hạ Thiêm, nói. Không có nói giỡn, cũng may người máy đem đồ ăn đoan vào được giảm bớt không ít xấu hổ. Hạ Thiêm nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh tượng, ngàn kỳ trăm thái cao ngất đại lâu, đầy trời phi hành phi tin khí. Giống như chính mình trọng sinh tới nay, đều không có ra quá môn A, chờ Hạ Thiêm quay đầu tới chuẩn bị tính toán ăn cái gì thời điểm, trước mặt đã bãi cắt xong rồi không biết thú thịt. Kỳ quái nhìn mắt chính mình mâm, lại nhìn mắt đối diện cao mâm, ai, cái này khi nào cắt xong rồi. Nhìn đến Hạ Thiêm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Cao ho nhẹ một tiếng. Cái này bọn họ nói khá tốt ăn, ngươi thử xem. Mang theo nghi vấn Hạ Thiêm, cầm lấy nĩa, nếm một tiểu khối thịt mắt sáng rực lên lượng, không tồi, so với hắn trước khi ăn qua còn muốn ăn ngon. Tính chất nhận nộn, là mùi hương nùng, dị thường tươi mới, cắn kính 10 phần. Không tồi không tồi, đây là cổ kéo thú thịt tương đối nhai rất ngon. Ngươi thích liền hảo, Cao một bên thiết chính mình mâm thịt một bên đối với Hạ Thiêm nói. À, kéo cổ thú A, không phải rất khó bắt giữ sao? Hơn nữa giống như sinh hoạt ở Taro tinh hệ thực hung, lực công kích cũng rất mạnh. Hạ Thiêm hồi ức một chút cái loại này khó chơi sinh vật, nói xong lại tiếp tục ăn lên, thứ này khẳng định thực quý, ăn nhiều điểm không ăn bạch không ăn. Ăn từ từ, mặt sau còn có mấy thứ đâu? Nhìn Hạ Thiêm này ăn pháp, Cao nhất quán lạnh băng trên mặt cũng có điểm ý cười. Hạ Thiêm thả chậm điểm tốc độ, bất quá cũng chính là thả chậm một chút, chính mình còn không có ăn bữa sáng đâu, chết đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi chút điền no rồi một ít bụng, Hạ Thiêm cũng phản ứng lại đây, chính mình đây là ra tới làm gì? Felix trung tướng đây là ở kỳ nghỉ chung sao? Kêu ta Cao, Cao Felix xong thả ung dung nhai hạ trong miệng đồ vật mới trả lời như vậy một câu. Hảo đi Cao, rơi vào đường cùng Hạ Thiêm đành phải thỏa hiệp cho nên nói, nếu không gọi hắn Cao hắn còn không tính toán trả lời chính mình vấn đề có phải hay không? Ta hiện tại xác thật là ở kỳ nghỉ. Bọn họ phê cái giả trở về cho ta cưới vợ thuận tiện chuẩn bị thượng tướng thụ nhậm đại hội. Cao một bên trả lời, một bên ở trong lòng bổ sung một chút. Hạ Thiêm không biết muốn tiếp tục nói cái gì đi xuống, đem bên tay cái chén rời qua tới cúi đầu, lấy cái muỗng vớt được một vòng lại một vòng nãi màu trắng đồ uống. Một hải tặc cùng một cái liên bang tương lai ưu tú thượng tướng có cái gì hảo liêu? Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc cảm nhận được Hạ Thiêm buồn bực Cao quan tâm hỏi. Ta có cái gì ta lại không nghĩ cùng ngươi kết hôn? Tổng không thể nói thẳng đi, nói ta còn dùng ở liên bang ngốc mấy năm nay sao? Huống chi kia đáng chết cưỡng chế hôn nhân, không có gì, Hạ Thiêm lắc đầu, Tiểu Thiêm khẳng định ở nhà bị khi dễ, Cao ở trong lòng nghĩ. Ta muốn hỏi, Hạ Thiêm lời nói chỉ nói nửa câu lại ngừng, nói như thế nào xuất khẩu có thể hay không chậm lại hôn kỳ, nhân gia cũng chưa bắt đầu đề cái này, chính mình đột nhiên nhắc nhở hắn cũng không hảo đi. Hạ Thiêm nội tâm thập phần phiền muộn, nhìn Hạ Thiêm muốn nói lại thôi, Cao cũng nói chuyện. Ân, làm sao vậy? Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, dù sao sớm hay muộn đều phải nói, Hạ Thiêm một ngửa đầu liền trực tiếp mở miệng. Chúng ta hôn kỳ có thể hay không chậm lại mấy năm? Vì cái gì? Cao cao mày, chậm lại. Vì cái gì? Hạ Thiêm linh quang chợt lóe. Ta niên cấp còn nhỏ, hơn nữa ta cảm thấy hiện tại ta không xứng với trung tướng ngươi. Nói xong, Hạ Thiêm còn làm bộ thực thương tâm bộ dáng thấp hèn đầu nhỏ. Hạ Thiêm ngươi như vậy ăn táo thuốc viên ngươi biết không? Đương nhiên, chúng ta đáng yêu Hạ Thiêm cái gì cũng không biết, tiếp tục trang hắn tiểu bạch hoa. Có thể, ai, chính mình tức phụ còn nhỏ tổng cảm thấy chính mình không đủ lợi hại. Phải bảo vệ tức phụ, muốn thỏa mãn tức phụ tâm nguyện. Hắn không tin có người có thể ở liên bang thương đến hắn vị hôn phu. Cao không thêm tự hỏi liền đáp ứng rồi Hạ Thiêm, nghe được trả lời Hạ Thiêm ở trong lòng so cái ra chính mình thật thông minh. Quả nhiên thích hợp ở cường giả trước mặt trang đáng thương là phi thường hữu hiệu, đây là ai nói? Hình như là duyên thạch duy nhất nữ tính, Sally. Tóm lại được đến đáp án Hạ Thiêm vẫn là rất vui vẻ, thực mau liền cùng Cao Liêu thượng tâm sự cơ giáp tâm sự mặt khác tinh cầu cảnh đẹp, còn hảo Hạ Thiêm cơ trí, rất nhiều lần đều mau nói lỡ miệng, thiếu chút nữa nói thành chính mình đi đến quá cái kia tinh cầu. Cao cũng nghe ra miêu nị, điều tra tư liệu thượng chính là nói qua Hạ Thiêm trừ bỏ đế tinh cùng mặt khác mấy cái tinh cầu ở ngoài, nơi nào cũng chưa đi qua. Bất quá kia thì thế nào, một ngày nào đó hắn sẽ biết. Luôn là có thể cho phép chính mình vị hôn phu có một ít tiểu bí mật, huống chi hiện tại Liêu thật sự vui vẻ, liền không cần so đo này đó tiểu bí mật. Tích tích cao quang não truyền đến thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản còn ở thao thao bất tuyệt cơ giáp linh kiện lý luận Hạ Thiêm đột nhiên im bặt, chính mình giống như nói quá nhiều, có thể hay không khiến cho trước mặt vị này liên bang cao tầng hoài nghi. Trọng sinh tới nay, chính mình chỉ số thông minh có phải hay không giảm xuống? Như thế nào sẽ bại lộ như vậy rõ ràng sự, còn đi theo trước mặt người hàn huyên lên, vẫn là chính mình vẫn luôn đang nói. Xin lỗi, ta xem một chút quang não. Cao trước cùng Hạ Thiêm nói một cái khiểm. Hạ Thiêm nhìn đối diện mặt vô biểu tình Cao, trong lòng tưởng ta như thế nào sẽ cùng như vậy lạnh băng người hàn huyên lâu như vậy đâu. Đột nhiên, Hạ Thiêm bắt giữ đến Cao đột nhiên phóng đại đồng tử. Làm sao vậy? Hạ Thiêm lễ phép tính hỏi hỏi. Ra ra ở hậu viện ném tới. Cao cao mày, sắc mặt so ban đầu lạnh băng một ít. Kia chạy nhanh trở về nhìn xem nha. Hạ Thiêm nói tiếp nói, trong lòng nghĩ, ngươi còn có Gia Gia, liền mau trở về nhìn xem đi, nếu chính mình trọng sinh ở Gia Gia không có qua đời trước thật tốt, đáng tiếc. Ai, không thể quá lòng tham, có thể trọng tới một đời đã thực không tồi, Gia Gia nói lòng tham người là không có gì kết cục tốt. Ta trước đưa ngươi hồi trường học đi, Cao nghĩ nghĩ, nói. Hạ Thiêm còn đắm chìm ở Gia Gia hồi ức nghe thấy cái này, có chút sinh khí. Gia Gia đều ném tới ngươi không quay về xem hắn, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi một người trở về ta không yên tâm, Cao bình tĩnh nói, hắn phân tích một chút Gia Gia tuy rằng thân thể xác thật không thế nào hảo té ngã nghiêm trọng nói hiện tại cũng ở trị liệu chung, chính mình qua đi cũng vô dụng. Không nghiêm trọng nói, chính mình điều khiển phi hành khí mau một chút chạy trở về cũng sẽ không lâu lắm. Không yên tâm cái rắm, Gia Gia như vậy quan trọng ngươi sao lại có thể không quay về xem hắn. Hạ Thiêm đã sinh khí đến bản tính đều mau bại lộ ra tới, thô tục cũng nói ra. Bất quá hắn trong miệng Gia Gia, rất có khả năng trộn lẫn bỏ thêm đối chính mình Gia Gia cảm thụ. Tức giận Tiểu Thiêm cũng thực đáng yêu, Cao ở chính mình trong lòng còn có hứng thú bổ sung một câu. Ta cùng ngươi cùng đi đi, chờ nhìn ngươi Gia Gia lại đưa ta về nhà. Hạ Thiêm sinh sinh khí liền nói ra này một câu, chờ phản ứng lại đây này không quá thích hợp thời điểm, đã muộn. Hắn đã ngồi ở Cao phi hành khí thượng. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Hạ Thiêm có chút hoảng hốt, chính mình như thế nào liền nói muốn cùng hắn trở về xem Gia Gia đâu. Còn không có chuẩn bị tốt như thế nào ứng phó hắn người trong nhà A Cao. Gia Gia hình như là liên bang 200 năm trước nổi danh Eric tướng quân ai. Cao nhìn Hạ Thiêm đang ngẩn người, thuận tay giúp Hạ Thiêm hệ thượng đai an toàn. Dựa vào Cao siêu thao tác kỹ thuật ở Hạ Thiêm phát ngốc không bao lâu liền đến Felix ra. Người thao tác phi đến thật mau. Này phi hành khí linh kiện không phải giống nhau phi hành khí đi. Hạ Thiêm phun tào một câu, này thao tác quả thực so Lan còn không muốn sống, này phi hành khí tốc độ đều phải đuổi kịp cơ giáp. Xác thật không phải, bất quá an toàn thì tốt rồi. Nếu không phải bận tâm ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Hạ Thiêm, tốc độ khả năng còn sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, Cao khẳng định sẽ không nói ra tới. Ách, ngươi trở về nhìn xem liền được rồi. Ta còn là ở phi hành khí thượng đẳng ngươi đi. Hạ Thiêm thiếu chút nữa liền đem câu này nói về xuất khẩu. Chính là nghĩ nghĩ đều tới rồi cửa, không đi vào liền quá không có lễ phép. Vẫn là đi theo Cao hạ phi hành khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa đi đến nơi ở cửa mở ra môn Cao liền dừng lại bước chân. Hạ Thiêm chưa kịp dừng lại, liền đụng vào Cao Bối. Ai nha, cái mũi đau quá, còn hảo không ra tiếng. Cao xoay người, ngươi không sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Hạ Thiêm che lại cái mũi, nhỏ giọng trả lời. Cao, ngươi mang ai đã trở lại? Angelia nghe thấy được người xa lạ thanh âm, nhìn cửa xoay người Cao nói. Hừ, hồi đến như vậy chậm, liền biết hắn không quan tâm ta cái này lão nhân. Eric khẩu thị tâm phi nói, còn ngắm ngắm Cao phía sau người, trong lòng nghĩ, hắn thật sự đem đứa bé kia mang về tới. Cao xoay người, nhìn Eric, ra ra, ngươi không phải nói ngươi quăng ngã sao? Hiện tại thế nào, ta là quăng ngã a, nhưng thân thể hảo thật sự quăng ngã một quăng ngã cũng không quan trọng, hừ chờ ngươi tới quan tâm ta đã sớm không được. Eric thổi dâu trừng mắt nói, ánh mắt lại không tự chủ ngắm Cao phía sau người. Hạ Thiêm nghe thanh âm, tò mò từ Cao phía sau dò ra đầu, muốn nhìn một chút kia trong truyền thuyết cùng chủng tộc đánh quá vô số chàng chiến dịch Eric. Cách chương.